Hóa ra người ở nơi này. Chương 17, Góc truyện audio.com. Giang Diệp Thành nhìn cô đã nghe điện thoại xong, đôi mắt hướng về bên này nhìn lại, từ từ đứng dậy, phòng tắm ở phía bên kia, em nhớ tắm nhanh một chút rồi đi ngủ sớm, xoay người lại lấy sách trên đầu giường, tháo giày, hai chân thoải mái duỗi ra gác lên thành ghế sofa. Căn phòng khá lớn, giường cùng ghế sofa đã bị tấm rèm ở giữa ngăn cách tạo thành hai gian nhỏ. Thật ra nằm trên giường sẽ không có gì xấu hổ, nhưng Lục Tâm đang ở phòng của Giang Diệp Thành, lại dành chiếc giường duy nhất của anh nên cô vô cùng ngại ngùng. Tuy ghế sofa đủ lớn, lại mềm mại thoải mái, nhưng Giang Diệp Thành lại cao hơn 1m8, nhìn anh nằm trên ghế có vẻ chật vật, huống chi anh hiện đang là lãnh đạo trực tiếp của cô. Sau một lúc rối rắm, Lục Tâm quyết định đi về phía Giang Diệp Thành. Giang Tổng, hay anh ngủ trên giường đi, vóc người em thấp bé nên chỉ cần nằm ghế là được. Giang Diệp Thành ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy. Anh muốn em nằm ở đâu thì em nằm ở chỗ đó đi, còn đứng đấy lộn xộn cái gì? Chẳng lẽ em muốn anh cùng em ngủ chung trên giường? Khi nói ra câu này, Giang Diệp Thành rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Lục Tâm bị anh nói sợ tới mức không dám hé răng, bàn tay nhỏ bé nắm lại rồi thả ra cũng không dám tiếp tục gượng ép, khóe môi cô cứng ngắc cố vẽ ra một nụ cười, Lục Tâm cầm điện thoại im lặng quay về phía giường. Người gọi tới cho cô là Lục Cảnh Hành, chuông đã reo 2 lần nhưng cô đang nói chuyện với Giang Diệp Thành nên không nghe máy được. Cô đoán nếu còn không nhấc máy, Lục Cảnh Hành sẽ tiếp tục gọi cho tới khi nào được thì thôi. Bởi vậy cô chậm gì gì nghe máy, tại sao nãy giờ anh gọi em lại không nghe điện thoại? Giọng nói của Lục Cảnh Hành có chút trầm, thậm chí có một tia vội vàng sao động rất khó phát hiện. Lục Tâm đã từng nói đêm này cô cùng Giang Diệp Thành ở cùng một chỗ, sau đó lại ngắt điện thoại khiến cảm xúc anh dần phức tạp hơn nữa, lúc nãy gọi nhiều lần mà Lục Tâm không nghe máy, mỗ ta bắt đầu đứng ngồi không yên. Em vừa có chút chuyện, nghe ra ngữ khí của anh không tốt lắm, hơn nữa trong giọng nói lại mơ hồ mang theo tiếng gió, Lục Tâm bất giác nói chuyện cũng cẩn thận hơn. Anh có chuyện gì vậy? Không có gì, Lục Cảnh Hành nhanh chóng đè nén cảm xúc, ngữ khí không nhanh không chậm. Lục Tâm, đêm nay em không thể ngủ chung phòng với Giang Diệp Thành. Anh cũng chẳng làm chuyện gì. Lục Tâm thấp giọng nói thầm, Giang Diệp Thành hiện đang ở đây, cô cũng không dám nói gì mặc dù có bao nhiêu bất mãn đi chăng nữa. Chung phòng cùng Giang Diệp Thành cô cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng tình huống trước mắt Giang Diệp Thành cũng sẽ không cho cô một phòng khác. Cô rất muốn hỏi Lục Cảnh Hành có cách gì không, nhưng lại sợ Giang Diệp Thành hiện tại đang ở đây, nên cũng không dám nói nhiều. Anh chưa có nói lo lắng anh ta làm chuyện gì, anh chỉ lo cho em thôi. Lục Cảnh Hành tiếp tục nói, có lẽ do đã liên lạc được với Lục Tâm, ngữ khí lại khôi phục như trước, nhẹ nhàng thoải mái, mang theo tiếng hít thở đều đặn, xuyên thấu qua điện thoại truyền đến tai làm Lục Tâm không khỏi ngây người. Em không phục sao, ngay cả người đàn ông bình thường như Tiếu Lãng em cũng coi trọng, huống chi là một người rất giống anh như Giang Diệp Thành. Lục Tâm nghe Lục Cảnh Hành lên án mình, cảm thấy vô cùng bất mãn, nhịn không được liền lên tiếng phản bác. Em không có, cô nghĩ tới Tiếu Lãng khi nào chứ, chỉ là hỏi anh chút ý kiến mà thôi, hơn nữa ngoại hình Tiếu Lãng cũng không kém. Góc truyện audio.com, mặc dù không bằng Lục Cảnh Hành nhưng cũng thuộc dạng tuấn tú ấm áp như mặt trời. Em đừng có chối, Lục Cảnh Hành thản nhiên vạch trần. Lần trước nếu không phải anh đúng dịp đi ngang qua, chắc canh em đã cùng anh ta đi với nhau rồi. Lục Tâm day day chán, muốn trốn. Không nói chuyện với anh nữa, tốn tiền cước phí. Em đi tắm đây, ngồi yên đó cho anh. Điện thoại còn chưa kịp ngắt, Lục Cảnh Hành đột nhiên giống lên, Lục Tâm sợ tới mức thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại. Giang Diệp Thành cũng thấy được động tĩnh phía bên này, nghiêng đầu hướng về phía cô hỏi. Có chuyện gì vậy? Lục Tâm có chút ngại ngùng, đỏ mặt. Không, không có việc gì, trong tay vẫn còn cầm điện thoại. Giang Diệp Thành gật gật đầu tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc sách. Giọng nói của Lục Cảnh Hành trầm xuống, từ đầu di động bên kia truyền đến. Ở trong phòng của một người đàn ông xa lạ, em dám tắm sao? Lục Tâm, em chẳng lẽ không có một chút ý thức phòng bị nào à? Lục Tâm mân mê miệng dùng giọng nói chỉ có 2 người nghe thấy, nhẹ giọng nói thầm. Không phải anh nói rất yên tâm về anh ấy ta sao? Đầu dây bên kia, Lục Cảnh Hành im lặng không nói. Bỗng dưng tâm trạng của Lục Tâm tốt hẳn lên, khó trách nãy giờ Lục Cảnh Hành vẫn không buông tha ép buộc cô nghe điện thoại, cô càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Lục Tâm, giọng nói của Lục Cảnh Hành lại khôi phục sự trong trẻo, lạnh lùng như trước. Em còn nhớ Mạc Ninh không? Vâng, Lục Tâm gật đầu, cô tất nhiên vẫn còn nhớ rõ Mạc Ninh, cách đây không lâu cô đã bị Lục Cảnh Hành lôi kéo ăn cơm cùng bọn họ. Cô ấy hiện tại đang ở Hong Kong, chắc sắp tới khách sạn của em rồi, lát nữa em nên cùng cô ấy ra ngoài. Lục Cảnh Hành vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông cửa. Giang Diệp Thành có tính cảnh giác cao, nhanh chóng gấp lại quyển sách trên tay, giọng nói trầm xuống. Ai, thật ngại quá, xin làm phiền một chút cho hỏi Lục Tâm có phải đang ở đây không? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, Lục Tâm nhận ra thanh âm này, là của Mạc Ninh, thời gian cũng thật trùng hợp, không biết có phải Lục Cảnh Hành cố tình kéo dài thời gian nói chuyện điện thoại để chờ Mạc Ninh tới hay không? Hình như có người tới, em cúp máy đây. Lục Tâm ngắt điện thoại, nhìn về phía Giang Diệp Thành đang nhướng mày tỏ ý hỏi cô, chạy nhanh lại nói. Hình như là chị dâu của em, để em ra ngoài xem. Nói xong liền muốn đi ra mở cửa. Giang Diệp Thành cẩn thận hơn cô rất nhiều, tay anh ngăn Lục Tâm đang muốn mở cửa lại, thông qua mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài, sau đó vỗ vai Lục Tâm, tỏ ý muốn cô cũng nhìn xem. Lục Tâm cũng thuận theo hướng mắt mèo nhìn ra bên ngoài, quả thật đúng là Mạc Ninh. Giang Diệp Thành mở cửa, có lẽ do trời sinh tính tình cẩn thận, chỉ mở ra một đường hẹp, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nắm cửa từ trên cao nhìn xuống Mạc Ninh. Xin hỏi chị là, Lục Tâm bị anh canh ngang trước cửa, cố gắng vươn người ra phía trước liền nhìn thấy Mạc Ninh cũng đã nhìn thấy Lục Tâm, cười cười gật đầu chào Lục Tâm. Tâm Tâm, Lục Tâm cũng chào một tiếng, chị dâu cũng không trực tiếp gọi tên Mạc Ninh trước mặt Giang Diệp Thành. Lúc này Giang Diệp Thành mới nghiêng người, mời Mạc Ninh vào phòng, hai người giống như đã rất lâu rồi mới được gặp lại nhau, thân mật hàn huyên chút chuyện vụn vặt, sau đó Mạc Ninh dường như vô tình lộ ra tin tức cô cũng đang ở khách sạn này, Lục Tâm thuận thế nói với Giang Diệp Thành. Góc chuyện audio.com, Giang Tổng, như vậy đi, đêm nay em sẽ đến ở chung phòng với chị dâu được chứ? Tầm mắt của Giang Diệp Thành dừng lại trên người Mạc Ninh một lúc đánh giá vài vòng, sau đó mới gật gật đầu. Cũng tốt, em nhớ chú ý an toàn. Lại thuận đường hỏi số phòng của hai người, lúc này mới để Lục Tâm theo Mạc Ninh rời đi. Phòng của Mạc Ninh cũng không xa nơi này, Lục Cảnh Hành lo lắng Lục Tâm cùng Giang Diệp Thành ở chung một phòng, trùng hợp cô đang ở gần đó, nên muốn cô tới đây chiếu cố cho Lục Tâm. Anh hai của em rất lo lắng cho em đó. Sau khi trở về phòng, Mạc Ninh cười nói, cũng may cô vừa vặn cô đang ở không xa nơi này, nếu không Lục Cảnh Hành thực sự sắp nổi điên rồi. Anh ta không thèm lo lắng cho em đâu. Lục Tâm nhìn không được lầu bầu, vừa rồi trong phòng có chút ngoài ý muốn, nên bây giờ theo bản năng cô vẫn nhìn khắp nơi một lần, lại chú ý xem xét những nơi có thể giấu người ở đó, lúc này mới yên lòng. Tuy Lục Cảnh Hành đã dạy cô không ít cách đánh nhau, nhưng cô không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, ai có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, nếu đối phương mang theo súng, một viên đạn liền có thể xử lý cô lặng lẽ thần không biết quỷ không hay. Không cần khẩn trương hay lo lắng cả, có chuyện gì cứ gọi cho chị sẽ tới giúp em. Mạc Ninh khẽ trấn an, sau đó sửa sang lại hành lý cùng Lục Tâm. Hành lý của Lục Tâm cùng Giang Diệp Thành khi ấy bị xáo trộn, vừa rồi lúc ở phòng của Giang Diệp Thành chỉ kịp thu thập sơ sài, bây giờ mới có thời gian kiểm tra xem có bị mất thứ gì hay không. Hành lý này đã bị người ta lục lọi qua, không biết họ muốn tìm thứ gì. Lục Tâm cẩn thận kiểm tra, mọi thứ vẫn còn đủ, chỉ có điều giấy thông hành bị lôi ra một ít, không biết có phải có người muốn điều tra thân phận của cô hay không? Có chuyện gì vậy? Nhìn Lục Tâm nhíu mày, chăm chú nhìn vào giấy thông hành, Mạc Ninh hỏi. Lục Tâm lắc đầu, không, em còn tưởng sẽ bị mất thứ gì đó. Sau khi thu thập mọi thứ ổn thỏa, có Mạc Ninh đang ngồi tại đây, Lục Tâm cuối cùng có thể an tâm ngâm mình trong nước nóng mà tắm. Mạc Ninh ở lại đây là do sự nhờ vả của Lục Cảnh Hành, Lục Tâm không biết cô ấy còn có chuyện quan trọng gì cần giải quyết, cũng không thể không biết xấu hổ bắt Mạc Ninh cả đêm ở lại đây cùng cô, hơn nữa chính bản thân cô cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình, bởi vậy khéo léo hỏi ý kiến Mạc Ninh. Dường như Mạc Ninh cũng không có ý muốn ở lại đây cả đêm, cười nói. Không vội, lát nữa chị sẽ đi. Hai người sau một lúc trò chuyện, bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bỗng dưng di động của Mạc Ninh vang lên, tiếng chuông làm Lục Tâm cũng giật mình tỉnh giấc thấy Mạc Ninh nghe điện thoại, sau đó chị ấy chỉ nói một chữ. Được, sau đó chị đứng lên sửa sang lại mái tóc dường như chuẩn bị rời khỏi đây. Lục Tâm cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn trời đã khuya rồi, liền khuyên nhủ. Chị Mạc Ninh cũng đã trễ rồi, nếu không phải việc gấp hay chị ở lại đây tới ngày mai rồi đi. Mạc Ninh nhìn cô cười. Không có việc gì, chồng của chị đang ở dưới lầu đợi. Hơn nữa trong thời điểm này, người ta cũng không muốn làm bóng đèn đâu. Lời Mạc Ninh nói làm Lục Tâm nghe có chút không hiểu, chưa kịp hỏi lại, đã thấy Mạc Ninh ra mở cửa cô liền đi theo ra. Cửa vừa mở, Lục Tâm liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. Mạc Ninh nhìn Lục Tâm đang sửng sốt lại nhìn Lục Cảnh Hành. Góc chuyện audio.com Cảnh Hành tự dưng nửa đêm lại chạy tới đây, muốn dọa Tâm Tâm nhà chúng ta à, Lục Cảnh Hành nâng khóe môi, vẽ ra một đường cong nho nhỏ cười nhạt. Đêm nay thật làm phiền cậu quá, Đinh Lăng đang đợi cậu dưới lầu, hôm khác tớ sẽ mời hai vợ chồng cậu ăn cơm nhé. Khách khí cái gì, Mạc Ninh cười cười, vẫy tay với Lục Tâm nói tạm biệt, sau đó đi xuống lầu. Bàn tay của Lục Cảnh Hành thật tự nhiên dừng trên vai Lục Tâm, vỗ nhẹ vài cái. Hồn ơi, mau trở lại nào. Sau khi giúp cô trở về phòng, bàn chân anh đá văng cửa, nghiêng đầu nhìn cô, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Lục Tâm, sau đó nâng cằm của cô lên, môi anh liền chèn ép xuống dưới, hung hăng nghiền môi của cô, cho cô một cái hôn nồng nhiệt. Cách chương.